cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 261, kim đan kỳ đại năng chữ vật túi. Tiểu tử, các ngươi chết chắc, cùng lúc đó, nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Vừa vặn còn chỉ có hai người một hồ động phủ trong. Lại đột nhiên xuất hiện nguyên anh kỳ cao thủ. Từ khiếu thiên phách lối oanh mở ngoài động phủ pháp trận. Cất bước liền muốn xâm nhập. Hai cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Bên cạnh còn có cái tiểu hồ yêu hồn thể. Lại bị kết đan kỳ tới cửa trả thù. Có chút ý tứ. Hàn Linh Nhi có thể rõ ràng tìm kiếm động phủ trong bên ngoài hết thảy. Nàng nhiều hứng thú hướng Triệu Trạch cười cười. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Nguy rồi, cái này sao có thể? Thần thức hướng Triệu Trạch khóa chặt mà đi từ khiếu thiên. Vừa hay nhìn thấy Hàn Linh Nhi thuấn di tràng cảnh. Hắn thầm kêu không tốt. Quay người liền chuẩn bị trốn xa mà chạy. Có thể hắn vừa vặn quay đầu. Phía trước hư không trong gợn sóng rung động. Nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi hoàng y tuấn tiếu nữ tử. Liền bình thản ung dung đạp hư mà ra. Tiểu bối, cho ngươi hai lựa chọn. Một là giao ra ngươi bên hông chữ vật thiết bị cùng bản mệnh pháp bảo. Sau đó cút ngay lập tức. Nếu không chết, theo động phủ trong trực tiếp thuấn di ngăn lại từ khiếu thiên đường đi. Hàn Linh Nhi vẫn như cũ cười nói tự nhiên. Có thể nàng nói ra. Lại làm cho lão giả áo xám như rơi vào hầm băng hoảng sợ thất sắc. Tiền bối, sư tôn của ta chính là Côn Lôn Không Hư Thượng Nhân. Còn thỉnh ngài tha vãn bối lần này mạo phạm. Đến giờ phút này, từ khiếu thiên rốt cuộc minh bạch. Triệu Trạch vì sao dám như thế không có sợ hãi. Nguyên lai hắn ỉ vào. Không phải kết đan kỳ Nam Cung Uyển, mà là nguyên anh hậu kỳ Hàn Linh Nhi. Có thể để cho nguyên anh kỳ đại năng ra tay che chở. Chính mình lần này xem như cắm về đến nhà nha. Kết đan hậu kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ. Cách xa cũng không chỉ có một đại cảnh giới đơn giản như vậy. Chính là căn bản là không thể vượt qua lạch trời hồng câu. Từ khiếu thiên coi như lại tự phụ. Hắn cũng không dám khiêu chiến Hàn Linh Nhi. Đến nỗi trốn. Đối mặt có thể thuấn di nguyên anh kỳ khóa chặt. Khả năng sao? Không có cách. Hắn vội vàng thật sâu cúi đầu. Chuyển gia đã từng tu luyện qua tông môn. Hy vọng có thể làm này nữ tu có kiêng kỵ. Côn Lôn Không Hư Thượng Nhân. Chưa nghe nói qua. Vẫn là câu nói kia. Sinh tử đều tại ngươi một ý niệm. Bất quá cô nãi nãi nhưng không có cái gì kiên nhẫn. Theo cách vô tận tinh hải thiên tuyền đại lục tới, Hàn Linh Nhi nơi nào sẽ biết nơi này tông môn thế lực. Khóe miệng nàng nổi lên trào phúng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo đứng lên. Khi nói chuyện, một cái lôi quang lóng lánh pháp bảo thượng phẩm trường kiếm theo nàng cơ thể trong bay ra, trong nháy mắt bành trướng đến cao vài trượng. Trực tiếp lơ lửng tại lão giả áo xám từ khiếu thiên đỉnh đầu. Tiền bối bớt giận, ta nguyện ý giao ra chữ vật túi cùng bản mệnh pháp bảo. Này lôi quang cự kiếm mang cho hắn uy áp. Quá mạnh, từ khiếu thiên biết rõ. Hắn nếu là dám phản kháng, chờ đợi hắn chỉ có hôi phi yên diệt. Bởi vì tại khoảng cách gần như vậy hả? Hắn liền lấy ra truyền tống phù bóp nát thời gian đều không có. Cho nên, khúm núm lần nữa thi lễ về sau. Hắn trực tiếp gỡ xuống bên hông chữ vật túi. Há mồm phun ra một thanh pháp bảo màu vàng ống trường kiếm. Cắn răng cắt đứt tâm thần liên hệ. Cút đi, Hàn Linh Nhi giương tay vồ một cái. Đem chữ vật túi cùng chuôi này pháp bảo trường kiếm cách không bắn vào trong tay. Hướng bởi vì bản mệnh pháp bảo phản vệ khóe miệng chảy máu từ khiếu thiên phất phất tay. Đa tạ tiền bối, bị đối phương không đánh mà thắng chi binh về sau. Từ khiếu thiên chẳng những không dám biểu hiện ra phẫn nộ. ngược lại lần nữa cung kính hướng Hàn Linh Nhi thi cái lễ. Lúc này mới quay người đằng không mà lên, hóa thành độn quang cấp tốc chạy trốn. Ta đi, Hàn tiên tử cũng quá nghiêu, ta lúc nào có thể có như thế tu vi liền tốt. Mắt thấy Từ Khiếu Thiên như chó nhà có tang cũng không quay đầu lại đi xa. Đang cùng mập mạp cùng đi đến động phủ cửa ra vào Triệu Trạch. Trong lòng không chịu được tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Lão gia hỏa này cũng nghèo quá, bất quá thế giới này chữ vật thiết bị ngược lại là có chút ý tứ. Sấm sét cự kiếm thu nhỏ ẩn vào, thể nội biến mất không thấy gì nữa. Hàn Linh Nhi thần thức vọt thẳng mở Từ Khiếu Thiên trên chữ vật túi lạc ấn. Tùy tiện nhìn lướt qua, tự lẩm bẩm lúc, nhìn về phía tay trái mình cổ tay đeo thượng phẩm chữ vật liên. Trên tay nàng chữ vật liên không gian, muốn so Từ Khiếu Thiên thượng phẩm chữ vật túi lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Trong đó càng là có giá trị ngàn vạn linh thạch đan dược. Vật liệu các loại vật phẩm. Trong này chỉ có không đến 2.000 linh thạch trung phẩm. Mấy vạn hạ phẩm linh thạch Từ Khiếu Thiên chữ vật túi. Tất nhiên là không có cách nào cùng này so sánh. Bất quá, cùng Nam Cung Uyển đồng dạng, Hàn Linh Nhi cũng nhìn ra này chữ vật túi có thể đặt vào người sống đặc tính. Vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hàn tiền bối, đa tạ ngài ra tay giúp đỡ. Đi vào Hàn Linh Nhi trước người. Triệu Trạch cười hướng nàng nói tạ, có thể ánh mắt lại rơi ở trong tay nàng pháp bảo màu vàng ống trường kiếm. Cùng trên chữ vật túi cũng không rời đi nữa. Nói đi, rốt cuộc sao, kiểm tra xong Từ Khiếu Thiên chữ vật túi. Hàn Linh Nhi ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Triệu Trạch. Làm hắn cho ra giải đáp, nhưng lại tại lúc này. Hoàng y nữ tử xinh đẹp thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Đúng là Triệu Trạch không nghĩ nói nhiều tất nói hớ giải thích quá nhiều. Trực tiếp làm lão bà hệ thống đưa nàng đưa về thế giới cũ. Sau một khắc, tại mập mạp cùng Liễu Mị trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Triệu Trạch lấy tay nắm vào hư không trong một cái, đem màu vàng trường kiếm cùng chữ vật túi chép trong tay. Trạch ca, Hàn tiên tử đâu? Nàng từ đâu tới? Hiện tại lại đi đâu? Người bắt nàng chữ vật túi không có vấn đề à? Nhìn Triệu Trạch đem màu vàng trường kiếm trực tiếp thu vào chữ vật túi bên trong. Còn tại điềm nhiên như không có việc gì kiểm tra trong đó vật phẩm. Mập mạp thế nào chậc lưỡi? Hướng mọi nơi quét mắt một chút thấp giọng hỏi. Ai biết được? Nhân ra là nguyên anh kỳ đại năng sẽ thuấn di, tới vô ảnh đi vô tung, này chữ vật túi cùng phi kiếm nàng không có mang đi. Chắc là từ bỏ, cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch không thèm để ý chút nào như thế giải thích. Cũng thừa cơ bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm, rất nhanh, hắn đáy mắt mừng rỡ liền rốt cuộc không che giấu được. Bởi vì Từ Khiếu Thiên kia chừng mấy chục gian phòng bỏ lớn nhỏ chữ vật túi bên trong. Không chỉ có 7-8 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có hơn 1.400 linh thạch trung phẩm, cùng với rất nhiều đan dược, ngọc giản, phù lục các loại vật phẩm, tăng thêm pháp bảo của hắn trường kiếm. So với từ gia 10 cái trúc cơ kỳ trưởng lão hết thảy gia sản còn nhiều. Thế nhưng là Trạch ca. Vạn nhất Hàn tiên tử nếu là trở về đây, Hàn Linh Nhi, Thuấn Di, biến mất trước, dường như dự định hỏi ý Triệu Trạch một vài thứ, mập mạp nhịn không được lo lắng nhắc nhở. Không sao, ta chỉ là tạm thời thay tiên tử tỷ tỷ nàng bảo tồn mà thôi. Đợi nàng lại tới lúc liền trả lại cho nàng. Tốt mập mạp, chúng ta vẫn là đem trận pháp chữa trị một chút, nhanh tiếp tục tu luyện đi. Mập mạp lo lắng Hàn Linh Nhi đi mà quay lại, Triệu Trạch thế nhưng là không có chút nào để ý, bởi vì hắn biết Hàn Linh Nhi sẽ không lại xuất hiện. Hơn nữa coi như lần nữa triệu hoán nàng tới, nàng cũng sẽ không nhớ rõ đòi hỏi bất kỳ vật gì. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem lạc ấn chính mình thần thức thượng phẩm chữ vật túi thắt ở bên hông. lấy ra một cái linh thạch, đem lúc trước bị Từ Khiếu Thiên trấn vỡ linh thạch đổi đi. Gia Hiệu mập mạp cùng Liễu Mị đều tiến vào động phủ về sau. Lúc này mới lấy ra trận bàn, đem trận phù cũng không có bị phá hư pháp trận mở ra. Đến nỗi Từ Khiếu Thiên có thể hay không lại vòng trở lại, điểm ấy Triệu Trạch cũng không như thế nào lo lắng. Dù sao, hắn có thể triệu hoán Hàn Linh Nhi một lần, liền có thể lại triệu hoán lần thứ hai. Nhiều nhất bất quá là tiêu hao nhiều hơn 6.000 điểm ái muội năng lượng thôi. Hắn nếu dám trở về, chắc chắn bị lần nữa xuất hiện Hàn Linh Nhi dọa đến tè ra quần. Ta đi, pháp bảo này ta thế nhưng không thể lạc ấn thần thức. Quả như Triệu Trạch sở liệu, Từ Khiếu Thiên cũng không quay đầu lại đi xa về sau. Liền rốt cuộc không có dám trở về. Mập mạp cùng Liễu Mị đều tiến vào từng người thạch thất trong bắt đầu tu luyện. Hắn cũng cẩn thận nghiên cứu khởi này lấy không bình thường chiến lợi phẩm. Đương nhiên, Từ Khiếu Thiên pháp bảo trường kiếm mới là Triệu Trạch cảm thấy hứng thú nhất chi vật, có thể nâng ở trong tay nếm thử mấy lần về sau. Hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.